pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chương 47 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 23. Xong, lão nhân nếu nói như vậy, Lâm Tịch cũng không dám kéo dài nắm chặt chuyển nhà. Dù sao hiện tại tỷ tỷ đã gả đến trấn trên, toàn thôn người cơ hồ đều biết Vũ lão cha vẫn luôn buồn bực không vui. Hơn nữa, hiện tại Vũ gia nhị nha y thuật cũng là cửa sổ mắt tâng bốc. Thanh danh bên ngoài, này nho nhỏ Nam Bình ao khẳng định lưu không được này tôn đại Phật. Đối với bọn họ rời đi, người trong thôn đều cảm thấy là đương nhiên. Lâm gia vừa nghe thông gia muốn dọn đến trấn trên tới, hỗ trợ tìm cái không tồi tòa nhà, bởi vì chuẩn bị tới về sau mở y quán, cho nên lựa chọn chính là cái sát đường phòng ở, mặt sau hai tiến sân, có cái không lớn hoa viên nhỏ, đảo cũng thập phần độc đáo, vốn là một cái điển sử trụ, năm trước nhân ra đi rồi phương pháp, khai năm điều lệnh xuống dưới, bán ra vội vã ra tay bán thực tiện nghi, tả hữu giá cũng không quý. Lâm gia liền làm chủ cấp gia mua, Vũ gia bên kia cũng tiện nghi xử lý mới vừa cái tốt phòng ở. Lưu thị còn có điểm lưu luyến, trong miệng nhắc mãi mới vừa tu hảo còn không có trụ nóng hổi đâu. Lại muốn dọn, Vũ gia đem phòng ở tiện nghi bán cho lão thôn trưởng. Vũ Thuận cùng Triệu thị lại đây lẩm bẩm bức nói nửa ngày. Vũ Thuận lặp lại nói hai cái Vũ gia vốn là huynh đệ. Này giá liền tính là bán cũng đến trước bán cho nhà mình a. Chuyển nhà cũng không thông chi bọn họ một tiếng. Triệu thị liền nói Lưu thị che lại biểu cưu tới tin nhi chính mình được chỗ tốt. Lại là học y lại là xây nhà. Bọn họ lại liền biểu cưu mặt cũng chưa gặp qua. Thật là vô nhân tính. Hiện tại đã phát tài lại muộn thanh dọn đến trong trấn đi. Quả thực không đem bọn họ đương thân nhân bla bla. Giống như lão nhân thật là Vũ gia biểu cữu. Nói xong lời cuối cùng Triệu thị chính mình đều phải tin. Vũ gia bốn khẩu tập thể trợn trắng mắt, nói cùng thật sự giống nhau. Bọn họ sao không biết trong nhà còn có như vậy một vị thần y biểu cữu. Sau lại thấy thật sự không tiện nghi nhưng chiếm, cơ hồ muốn trực tiếp chửi ầm lên. Lâm Tịch lặng yên không một tiếng động trở về tranh nhà ở. Sau khi trở về cùng Triệu thị lớn tiếng sặc đến, ngài thật đúng là nói đúng, chúng ta Vũ gia liền không ngài như vậy bỏ đá xuống giếng thân nhân. Phòng ở bán ai cũng không bán cho ngươi, bởi vì ngươi vô nhân tính. Triệu thị thẹn quá thành giận, duỗi tay đi đánh, Lâm Tịch Cơ Linh đẩy nàng một phen liền né tránh, lão thôn trưởng bọn họ lôi kéo khuyên can, Lâm Tịch cũng chuyển biến tốt liền thu. Thượng Lâm ra tìm tới xe ngựa, đoàn người mênh mông cuồn cuộn cuối cùng là ra Nam Bình ao. Trên xe, Vũ Lai bảo lấm la lấm lét hỏi Lâm Tịch, nhị tỷ, ngươi về phòng sau ở trên tay lau gì đồ vật, quả nhiên không thể gạt được tiểu tử này. Lâm Tịch mày liễu hơi trọn, lộ ra một cái đắc ý cười, nàng nếu như vậy thích đầy miệng phun phân, khiến cho nàng kéo nửa tháng bụng hảo, cũng kêu nàng minh bạch, không có việc gì không cần đắc tội đại phu. Thẳng đến tới rồi trấn trên, Lâm Tịch mới biết được lúc trước lão nhân thật đúng là không gạt người. Hắn y thuật cao siêu, người giang hồ xưng tái thần tiên. Ở Lâm gia dưới sự trợ giúp, Thiên Kim y quán chính thức khai trương, lấy bán dược cùng Thiên Kim khoa là chủ, cổ đại nữ đại phu chính là rất ít có. Lâm Tịch lại đã có chút danh tiếng, thực mau liền mở ra cục diện. Lão nhân trước khi đi cũng cho nàng để lại không ít y thư. Lâm Tịch cơ hồ là giành giật từng giây đang xem, lĩnh ngộ không được liền học bằng cách nhớ. Cổ đại trung y kỳ thật là một môn bác đại tinh thâm học vấn. Truyền lưu đến hiện đại đã không biết có bao nhiêu tinh túy mai một ở lịch sử sông dài chung. Nàng không phải ở mỗi cái trong thế giới đều có thể có cơ hội như vậy học tập. Nàng cũng ở nắm chặt hết thảy thời gian tu tập 20 đoạn cầm. Lâm Tịch có loại kỳ quái cảm giác, này 20 đoạn cầm thật là thực thần kỳ. Nàng tu tập một đoạn thời gian lúc sau, chẳng những thân thể có điều chuyển biến tốt đẹp, liền linh hồn cũng cảm thấy có điều cường hóa. Đáng tiếc chính là nàng thân thể này lúc đầu kinh mạch quá rách nát. mà nàng tu tập thời gian lại đoàn, tiến triển thong thả, này 20 đoạn cẩm nàng chỉ miễn cưỡng tu tập đến phía trước 1/3. Lâm Tịch ẩn ẩn có loại cảm giác, nàng sắp rời đi thế giới này, ngẫm lại nguyên chủ nguyện vọng, đã hoàn thành không sai biệt lắm thiếu. Nghe nói Lam Vĩnh Phú cùng Vương Quả Phụ hiện tại quá thật sự không tốt. Lam Vĩnh Phú phế bỏ một chân sau là hoàn toàn trông cậy vào Thượng Vương Quả Phụ. Mỗi ngày dựa những cái đó nam nhân cho hắn kiếm mấy cái tiền tới ăn nhậu chơi bời. Chính là theo sinh hoạt càng ngày càng khốn đốn hơn nữa Vương Quả Phụ cũng dần dần niên hoa không hề. Kiếm tiền bạc liền càng ngày càng ít. Lam Vĩnh Phú liền đem chủ ý đánh tới Vương Quả Phụ hai cái nữ nhi trên người. Vương Quả Phụ người tuy rằng chẳng ra gì, nhưng là đối chính mình hài tử thật là không tồi. Nàng lúc ấy liền liên hợp hai cái nữ nhi cùng nhi tử cùng nhau đem Lam Vĩnh Phú mặt khác cái kia. Chân cũng đánh gãy, cái này Lam Vĩnh Phú hoàn toàn bi kịch, chỉ có thể mỗi ngày nằm ở nhà chờ Vương Quả Phụ bố thí đồ vật sống qua. Bất quá Vương Quả Phụ trụ phòng ở dù sao cũng là Lam Vĩnh Phú. Mà Lam Vĩnh Phú tuy nói cha mẹ đều đã chết, còn có thật nhiều bổn gia ở Lâm Thủy Thôn, Vương Quả Phụ cũng không dám làm quá phận. Hiện tại Vương Quả Phụ đem tiểu nữ nhi tìm cái ổn thỏa người xứ khác gả ra ngoài. Cùng đại nữ nhi cùng nhau thành thành thật thật nghề nông loại Lam gia lưu lại những miếng đất này. Câu được câu không chiếu cố nằm liệt trên giường Lam Vĩnh Phú. Nhật tử đào cũng thường ăn không có việc gì. Miễn cưỡng sống qua, Vương Quả Phụ tiểu nhi tử tưởng đọc sách tiến tới là không có khả năng. Xem ở hắn đã từng đã làm Vương Quả Phụ heo đồng đội giúp chính mình một lần. Mà Vương Quả Phụ lại thiên lương chưa mẫn. Lâm Tịch đơn giản đem Vương Tiểu Lỗi chiêu tiền y quán làm tiểu học đồ. Mỗi tháng còn có thể cầm điểm tiền tiêu vặt về nhà xem nhà mình lão nương đi. Đối mặt Vũ gia lấy ơn báo oán, Vương Quả Phụ rất là xấu hổ. Có chút biết vậy chẳng là mơ siêu mà nằm liệt trên giường Lam Vĩnh Phú lại cùng si ngốc giống nhau. Mỗi ngày nhắc mãi, nhị nha hẳn là ta, y quán cũng là của ta, ta vốn nên là kẻ có tiền. Tại sao lại như vậy? Chỉ cần vừa nghe thấy Vũ gia tin tức, hắn liền sẽ cuồng táo đắc thủ biên có cái gì liền quăng ngã cái gì. Vương Quả Phụ mỗi lần đều trước đem tất cả đồ vật dịch đi. Sau đó lại đem Vũ gia hiện giờ ngày lành từng cọc từng cái đem cho hắn nghe. Lam Vĩnh Phú đã không có đồ vật nhưng quăng ngã, liền lấy tay cầm quyền hết sức hướng trên tường hoặc là đầu giường tạp. Tạp đến chính mình đôi tay huyết nhục mơ hồ lại vẫn như cũ không thể bình ổn kia cổ truy tâm thống. Khổ, biết được những việc này, Lâm Tịch chỉ là đạm đạm cười. Rất nhiều thời điểm, tử vong thật là thực nhân từ giải thoát, làm ngươi bi thảm mà bất đắc dĩ tồn tại. Xem tỉ như thế nào hô mưa gọi gió, kia mới là lớn nhất tra tấn. Cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ hoàn thành, thí luyện giả linh hồn chóc chung, bản thể linh hồn thả xuống chung, lạnh như băng thanh âm rốt cuộc ở một cái cuối xuân sau giờ ngọ vang lên. Lâm Tịch nhìn trong tay chưa đọc xong y thư có nhàn nhạt tiếc nuối. Cũng có một loại dự kiến giữa giải thoát, nàng cảm giác được chính mình lại một lần huyền phù ở không trung. Mà vốn dĩ đọc sách chính mình đứng lên, hoạt động tay chân, thích ứng thân thể sau đi đến ngoài cửa sổ, nhu hòa phong mang theo tơ liễu, chìm én song song dựa sát vào nhau ở chi đầu nỉ non. Lâm Tịch lại một lần nghe thấy đến từ nguyên chủ cảm tạ. Nàng đạm nhiên cười, không cần cảm tạ ta, ta là trợ người, cũng ở tự cứu. Lâm Tịch tâm tư linh hoạt kỳ ảo, không hề có bất luận cái gì cảm xúc, trong lòng thong thả vận chuyển 20 đoạn cầm khẩu quyết. Lẳng lặng chờ đợi cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ truyền tống. Lâm Tịch tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng một chút bị xả tiến thật lớn lốc xoáy khi vẫn là thiếu chút nữa không nhịn xuống kia cổ bời. Vì cấp tốc xoay tròn mang đến đầu váng mắt hoa, nàng lại là một trận trời đất quay cuồng sau, cảm giác chính mình đã ở một khối ở trong thân thể chạm đất. Lâm Tịch chậm rãi mở mắt ra, lần này nhưng thật ra không có nôn mửa, chính là vẫn như cũ rất khó chịu, nàng cảm thấy loại này không có nhân tính truyền tống khả năng làm hại chính mình được choáng váng. Chứng, nàng ổn định một chút tâm thần, lặng lẽ quay đầu đánh giá một chút bốn phía, mới hiểu được vì cái gì vẫn là sẽ cảm giác được choáng váng. Nguyên lai nàng hiện tại là ở một con thuyền, phòng trừng thuyền sẽ không rất lớn, bằng không sẽ không lay động đến như vậy lợi hại. Bốn người thương, mờ nhạt ánh đèn hạ, mơ hồ có thể thấy được mặt khác ba cái phô mặt trên đều ngủ một nữ hài tử. Lâm Tịch quan sát một chút, lần này cuối cùng là hiện đại vị diện, nhưng kế tiếp trong đầu lạnh như băng thanh âm, lại làm Lâm Tịch mặt lập tức mặt không còn chút máu. Hết chương.